Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, đào viên. Đây cũng là thanh loan a. Đường Giai nhìn kỹ cái kia cầm điểu thanh sắc đuôi dài đồ án. Lẩm bẩm, nguyên lai thanh loan dài đến đẹp như vậy. Thật xinh đẹp, Lương Thành mỉm cười, cũng hướng về cái kia thanh loan đồ đằng nhìn qua. Trong đầu lại nhất thời hiện ra Tả Khâu Tố Thanh tại khe suối bên trong tắm rửa lúc cái kia dung động lòng người dáng người. Trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy a, vậy thì thật là đẹp mắt a, thật xinh đẹp. Ngay sau đó Lương Thành phía dưới một quyết tâm, cái kia chính là muốn ước thúc thủ hạ mình những thứ này người, ra lệnh cho bọn họ không được đi thương tổn trên đảo những cái kia nhìn như cường tráng, kỳ thực nhỏ yếu man tộc. Phương diện này là bởi vì Tả Khâu Tố Thanh duyên cớ. Một phương diện khác, Lương Thành lại cảm thấy thanh loan không tầm thường, xem như thượng cổ thần cầm, có người sùng bái vậy khẳng định không kỳ quái. Đồng thời Lương Thành phán đoán những người man kia khả năng đã từng thực sự từng gặp thanh loan. Bọn họ vô duyên vô cớ sẽ không tùy tiện loạn bái đồ đằng thú. Lại nói chỉ dựa vào phán đoán cũng là rất khó dùng dạng này thoải mái đường nét phác họa ra thanh loan bề ngoài đặc thù. Cái này thanh loan hình tượng đồ án hiện ra ngoại hình, Lương Thành cũng cảm thấy có chút quen mắt, bởi vì nó cùng Tả Khâu Tố Thanh trên trán cái kia thanh loan đồ án vậy mà giống nhau đến 7-8 phần. Vô luận là kết cấu vẫn là thanh loan tư thái, đều có chút tương tự. Lương Thành lớn tiếng đối cùng một chỗ phi hành mấy cái này tiện nghi sư đệ sư muội nói. Các vị, chúng ta đã không sai biệt lắm vòng xoay một tuần. Cần phải tìm hiểu tình hình đã giải không sai biệt lắm. Đến mức trong rừng rậm không nhìn thấy địa phương, chúng ta cũng là lại lượn quanh đi xuống cũng không nhìn thấy. Bởi vậy ta quyết định hiện tại liền xuống hàng lên đảo. Các vị có cái gì hắn cái nhìn? Không ý kiến. Chúng ta lên đảo đi. Ta cũng cảm thấy nhìn không sai biệt lắm. Cái kia lên đảo nhìn xem tình huống. Cụ thể hướng chỗ đó lên đảo, chúng ta nghe đại sư huynh. Tốt, hòn đảo nhỏ này cảnh sắc không tệ. Ta còn chứng kiến mặt đông bắc trong rừng hình như có hồng hà một mảnh. Hẳn là quả gì quen. Đại sư huynh, ta kiến nghị ở bên kia lên đảo. Chúng ta vừa vặn đi nếm cái tươi. Ha ha ha. Nhìn đến mọi người lao nhau đều tán thành lên đảo, Lương Thành lại nghiêm túc nói: "Các vị sư đệ sư muội, tại lên đảo trước đó, có kiện sự tình ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tuân thủ. Cái kia chính là lên đảo về sau không cho phép thương tổn này trên đảo thổ dân man nhân." Văn Ngọc Thụ bọn họ đương nhiên sẽ không mâu thuẫn, rất tự nhiên đáp: "Phải, tuân mệnh." Vạn Thiếu Nguyên lại cái thứ nhất phát ra nghi vấn hỏi: "Tại sao vậy? Đại sư huynh, ta nhìn một chút, những người man kia đều không biết bất kỳ pháp thuật, thì là một đám không có mở hóa phàm nhân mà thôi. Thậm chí có thể nói bọn họ cũng không thể tính toán người, chỉ có thể coi là dã thú. Đã như vậy, tiểu đệ cho rằng bắt lấy thậm chí đánh giết mấy cái con dã thú cũng không vội vàng." "Hừ," Lương Thành lạnh hừ một tiếng, nâng tay phải lên trường. Lại nắm lên đến, nhất thời liền thành một cái to bằng bát giấm thiết quyền. Tất hồng ba đối Lương Thành thiết quyền đây chính là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thấy thế về sau sắc mặt trắng bệch, mang tương giẫm tại dưới chân lướt qua lược lại trách phương hướng. Cách cái kia Vạn Thiếu Nguyên càng xa một chút, Vạn Thiếu Nguyên cái này mới phát giác đại sự không ổn. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, biết mình tuổi trẻ khí thịnh. Miệng nói vớ nói vẩn thói quen, bây giờ lại không may, mấy câu mà đắc tội không nên đắc tội với người. Hắn nhất thời cảm giác sâu sắc hối hận lần này nói lung tung đắc tội vị đại sư này huynh. Lương Thành gặp Vạn Thiếu Nguyên sắc mặt biến, ánh mắt cũng đang tránh né, trên mặt bộ dáng tràn ngập hối hận cùng thất kinh. Sau đó Lương Thành lại duỗi thân tay trái vỗ vỗ nắm tay phải. Sau đó thừa cơ đồng thời để xuống hai tay, chậm rãi nói: "Ta đại sư huynh này ưa thích giảng đạo lý. Đương nhiên, giảng không thông đạo ý lúc cũng ưa thích động thủ. Bởi vì làm như vậy lời nói có một cái chỗ tốt. cái kia chính là dễ dàng cấp tốc ý kiến thống nhất. Người nói đúng hay không? Cho nên hiện tại ta muốn nghe xem vạn sư đệ đối với cái kia không cho phép giết lung tung man tộc cấm lệnh có ý kiến gì? Vạn thiếu nguyên vội vàng đáp. Hả? Đúng đúng đúng. Đại sư huynh nói quá đúng. Hiện tại ý kiến quả nhiên đã thống nhất. Tiểu đệ biết. Không thể loạn khi dễ người. Thực ta vừa mới ý tứ là có thể tùy thời bắt một số dã thú cái gì. Rốt cuộc ăn một số thực vật thể lực khôi phục được càng nhanh nha. Đến mức man tộc, tiểu đệ nhất định kính sợ tránh xa. Kính sợ tránh xa, Lương Thành gặp hắn thông minh. Sau đó cũng buông lỏng thần sắc cười nói. Thực ta muốn các ngươi đừng giết thổ dân man nhân. Còn có một nguyên nhân khác. Các ngươi nhìn cái kia đồ đằng trụ phía trên đồ án. Cái kia cùng Dực Linh Quốc Hoàng thất huy hiệu giống nhau đến 7-8 phần A. Điều này nói rõ cả hai khả năng có quan hệ gì. Như tình huống thật như thế, các vị hôm nay giết chút thổ dân người, ngày sau lại nghĩ tới Dực Linh Quốc mưu cái tiền đồ, lại muốn cầu người, lại đắc tội với người nhà, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Thanh Loan huy hiệu, Vạn Thiếu Nguyên cùng Tất Hồng Ba lúc này mới chú ý tới vấn đề. Bận bịu cẩn thận hướng cái kia đồ đằng trụ nhìn qua. Chỉ chốc lát Tất Hồng Ba cả kinh nói. Ai nha thật như thế a? Dực Linh Quốc Hoàng thất Thanh Loan tiêu ký tại hạ năm đó ở tại Cực Nhạc Cảng là may mắn gặp qua. Thật cùng cái này rất giống. Những người man này không thể trêu chọc. Xác thực không thể trêu chọc. Vạn Thiếu Nguyên cũng kịp phản ứng. Bận bịu hướng Lương Thành ôm quyền nói. Cần tuân đại sư huynh dạy bảo. Thiếu Nguyên biết sai. Sau này tuyệt sẽ không đi khi dễ man nhân. Còn muốn đa tạ đại sư huynh đề điểm. Lương Thành ánh mắt lại quét mắt một vòng Trung Nguyệt. Nàng vội nói. Ta nghe đại sư huynh. Lương Thành gật gật đầu. Biết mới tới ba vị này bọn họ đều đã đối với mình xem như tin phục. Bên trong cũng không có loại kia khư khư cố chấp giang tinh. Đến mức Văn Ngọc Thụ cùng Cố Thận Hành bốn người bọn họ. Lương Thành ngược lại là rất yên tâm. Bởi vì bọn hắn bốn vị đều đặc biệt tôn trọng chính mình. Tăng thêm tính cách đều đặc biệt theo cùng thiện lương. Coi như mình không nói. Bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đả thương người. Tốt, như vậy thì chuẩn bị hạ xuống đi. Vừa mới phát ra chỉ lệnh. Lương Thành bỗng nhiên lại hỏi. Ngoặc kép chấm than. Ta nhớ được vừa mới tựa như là ai nói tại đảo từ mặt đông bắc nhìn đến cây ăn quả lâm. Đúng đúng, là ta nói. Ta nhìn thấy. Diệp Thu Linh lấy ra một cái tiểu viên ống. Nói ra, đây là ta gia truyền thiên lý nhãn. Có thể nhìn đến nơi xa đồ vật. Cho nên mới phát hiện mặt đông bắc vườn trái cây. Đại sư huynh có muốn thử một chút hay không nhìn? Lương Thành tò mò tiếp nhận cái này cái gọi là thiên lý nhãn. Đã thấy nó là cái kim loại đồng tử. Trước sau đều khảm nạm lấy một khỏa sáng ngời đại hạt châu. Một lớn một nhỏ. Diệp Thu Linh nói. Đại sư huynh, người đem ánh mắt ghé vào hạt châu nhỏ phía trên. Lại dùng đại hạt châu phía kia nhắm ngay mục tiêu. Liền có thể nhìn xa. Lương Thành theo lời thử một chút. Quả nhiên cảm giác nơi rất xa cảnh vật cảm giác biến lớn gấp 2-3 lần. Chi tiết cũng bày biện ra đến. Cũng là tầm mắt cảm thấy có chút chật hẹp. Bất quá thứ này vẫn là rất kỳ diệu. Lương Thành nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Bất quá tại xem qua thiên lý nhãn về sau hắn cũng không lắm để ý. Bởi vì điểm ấy co lại cự ly ngắn cảm giác. So với chính mình động sát thiên mục kém quá nhiều. Cho nên căn bản chẳng có gì lạ. Hoặc là nói vật này đối Lương Thành tới nói không có tác dụng gì. Lương Thành đem thiên lý nhãn trả lại Diệp Thu Linh. Sau đó nói. Vậy chúng ta ngay tại hòn đảo mặt đông bắc lùm cây trước hạ xuống lên đảo A. Nếu là thật sự tìm tới cái gì làm quý trái cây. Ăn mấy cái an ủi một chút cũng là không tệ. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên. Sau đó cùng một chỗ chuyển hướng. Chậm rãi hướng về hòn đảo đông bắc đầu bay đi. Vạn Thiếu Nguyên lại bay lên tới gần Diệp Thu Linh. Mặt mũi tràn đầy nịnh bợ cười nói. Linh tỷ, người cái kia thiên lý nhãn thật thần kỳ nha. Ta thật sự là chưa từng nghe thấy. Có thể cấp cho sư đệ ta xem một chút sao? Diệp Thu Linh tính cách hào sảng. lập tức không chút do dự địa lấy ra thiên lý nhãn, giao cho Vạn Thiếu Nguyên. Chỉ là dặn dò, trên tay ngươi nắm kình lực nhỏ một chút, thứ này chỉ là một cái cơ quan, cũng không phải là pháp bảo, không thể dùng quá sức, không phải vậy dễ dàng nắm xấu. Là, tiểu đệ minh bạch, cảm ơn, Vạn Thiếu Nguyên liên tục cảm ơn về sau tiếp nhận thiên lý nhãn. Trước hướng lấy mặt đông bắc nhìn qua, cách một hồi, hắn vui vẻ nói, ai nha, ta nhìn thấy, cái kia tựa như là một mảnh đào viên a, không thể nào, lại cách một đoạn thời gian thì vào thu, còn sẽ có quả đào sao? Đường Giai biểu thị hoài nghi. Cố Thận Hành bây giờ lại giống một vị nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn lão chuyên gia. Bận bịu thay Vạn Thiếu Nguyên giải thích nói. Người đây thì không hiểu. Sớm đào tuy nhiên đã đi qua. Thế nhưng là khác biệt phẩm chất đào chín thời gian cũng không đồng dạng. Cũng có một loại muộn đào. Cũng là vào thu. Cũng có thể ăn vào. Diệp Thu Linh tiếp lời nói. Ta nghe nói người ta thượng giới tiên nhân trồng bàn đào. Là mấy ngàn năm mới nở hoa kết trái một lần. Căn bản không để ý tới nhân gian mùa vụ. Các ngươi nói. Cái này những thứ này quả đào có phải hay không là cái gì có chủ linh quả đâu. Lương Thành tiếp lời nói. Ta nhìn a, cảm thấy cái này đào viên giống như là có chủ. Vì sao đây? Ngươi nhìn nó quy hoạch cực kỳ là chỉnh tề. Từng cây cây đào ở giữa khoảng cách coi như sơ dày tinh tế. Như là hoang dại. Liền không khả năng chỉnh tề như vậy. Diệp Thu Linh nói. Ngoặc kép chấm than. Đại sư huynh ngươi ánh mắt kia còn thật tốt. Không dùng thiên lý nhãn liền có thể thấy rõ ràng nơi xa a. Ta mới vừa rồi là dùng thiên lý nhãn mới nhìn đến. Thật không có chú ý đào viên chỉnh tề không chỉnh tề. Cố Thận Hành nói. Cái kia ống tròn tử gọi thiên lý nhãn. Thần kỳ như vậy. Ta nghĩ nhìn một chút a. Linh tỷ, cho ta xem một chút thôi. Có thể cho ta mượn mở mắt một chút sao? Này, nhìn cái thiên lý nhãn có cái gì không thể. Ngươi cầm lấy đi nhìn cũng là. Diệp Thu Linh nói. Bất quá thiên lý nhãn là người nào cầm lấy nha. Thiên lý nhãn, chấm ngoặc kép. Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía đang dùng thiên lý nhãn Vạn Thiếu Nguyên. Đã thấy hắn hai tay cầm thiên lý nhãn. Lại căn bản không có hướng về vườn trái cây phương hướng nhìn. Hắn là quay người hướng về mặt tây nam lùm cây nhìn kỹ lại. Một bên nhìn còn một bên điều chỉnh trong tay thiên lý nhãn góc độ. Vững vàng nhìn chằm chằm đứng tại mấy cái kia dáng người có lồi có lõm nữ man nhân. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Về sau cũng đều cố nén không lên tiếng. Tại yên tĩnh về sau. Tất cả mọi người nghe đến Vạn Thiếu Nguyên trong miệng tự lẩm bẩm. Oa kháo, cái này đầy đủ sức lực. Chậc chậc chậc, ngực nở mông cong, sao có thể dạng này lớn? Ai nha, thật sự là đáng tiếc, đại sư huynh không cho phép ta đi trêu chọc các nàng. Ai, về sau lại tìm cơ hội đi. Chấm ngoặc kép, Lương Thành chau mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, Vạn sư đệ, thiên lý nhãn đẹp mắt không dễ nhìn. Đẹp mắt đẹp mắt, Vạn Thiếu Nguyên không có kịp phản ứng. Ánh mắt nhìn chòng chọc thiên lý nhãn vui sướng hài lòng đáp. Tất Hồng Ba nhịn cười hỏi. Thích xem không thích xem? Thích xem, thích xem, ta thích xem. Người mẹ nó trước kia gặp qua nữ nhân chưa thấy qua. Ha ha ha ha, Văn Ngọc Thụ nhịn không được. Lớn tiếng hỏi một câu về sau. Liền cười ha hả, a, cái này... Vạn Thiếu Nguyên nhìn lại, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người cười nhìn lấy chính mình. Không khỏi cực kỳ lúng túng, kinh hoàng bên trong nhẹ buông tay. Cái kia thiên lý nhãn theo trong tay hắn trượt xuống, thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.